xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 113, ngoại truyện 13, góc truyện audio.com. Một hôn lễ tuyệt đẹp đủ để bất cứ cặp nam nữ chưa lập gia đình khao khát. Ở đây ngoại trừ Di Trình và hai người bạn của Minh Thiếu Diễm thì còn lại đều là cậu độc thân. Cả đám nhìn Đường Đường và Minh Thiếu Diễm trên đài, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Phắc, tôi cũng muốn kết hôn. Bao gồm cả nữ thanh niên Đái Na đã lớn tuổi vẫn chưa lập gia đình, thanh niên du lịch bụi hoa nhiều năm Thẩm Minh Vũ, đương nhiên là còn một đống nam nữ trẻ tuổi ôm ấp đầy hy vọng với tình yêu. Khách sạn cung cấp rất nhiều hạng mục giải trí, suối nước nóng, golf, leo núi, ra bờ biển còn có thể bơi lội lướt sóng. Khách được mời đến có thể chơi ở đây mấy ngày, còn hai nhân vật chính sau khi hôn lễ kết thúc liền quăng mọi người ra sau đầu để đi tuần trăng mật. Đám người Thẩm Minh Vũ chơi biển qua hôm sau mới phát hiện cô dâu chú rể đã sớm biến đâu mất, cả đám mắng ầm trời. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hôn lễ được cử hành bí mật, không mời bất cứ phóng viên nào, nhưng không phải là không có dấu vết. Đường Đường, Mễ Việt, Trương Nhã Trúc, Vệ Thước. Một đám minh tinh đồng thời bay đến Trung Mỹ, vừa thấy là biết có mờ ám, căn cứ vào những suy đoán gần đây, rất nhiều người vừa nghe tin tức đã đoán ra được những người này hẳn là đi tham gia hôn lễ. Nhưng chọn nơi này cử hành thì quá xa rồi. Nhóm paparazzi tỏ vẻ năng lực kinh tế của bản thân không cho phép đi xa như vậy. Dù thật sự có phóng viên vượt biển đến đây thì nơi cử hành hôn lễ cũng không cho phép người ngoài tiến vào, vậy nên chẳng ai chụp được gì cả. Không có phóng viên là muốn để tính chất hôn lễ được thuần túy, nhưng không đại biểu là không có quay chụp. Chẳng những có mà còn là đoàn chụp hình chuyên nghiệp. Bọn họ quay chụp cả buổi hôn lễ, sau đó lại cắt nối hậu kỳ biên tập, cuối cùng cắt ghép được một video dài 2 phút rồi gửi cho Đái Na. Đường Đường nói, người dự hôn lễ của cô là những bạn bè thật lòng chúc phúc cho cô. Mà sau khi hôn lễ kết thúc cô vẫn sẽ để các fan xem những điều tốt đẹp trong hôn lễ. Không phải là truyền thông mà là fan, các fan toàn tâm toàn ý thích cô, bọn họ cũng thật lòng chúc cô hạnh phúc. Đái Na dùng Weibo Đường Đường công bố video này. Cho nên trong lúc mọi người đều đang suy đoán, một đoạn video duy mỹ dài 2 phút yên lặng ra đời. Đoàn quay chụp hàng đầu, lại qua cắt nối biên tập tỉ mỉ, phần cuối cùng được tinh lọc ra, không thể ngờ làm bao người đốn tim. Không như những hôn lễ hào nhoáng, lộng lẫy ngày nay, khách mời chật nhà. Đám cưới của Minh Thiếu Diễm và Đường Đường U Tĩnh lại không kém phần thần thánh. Costa Rica huyền bí, bờ biển xanh thẳm bất bát ngát, rừng rậm xanh lá mạ bất tận, ánh mặt trời tinh khôi và làn sương mờ ảo. Cả khung cảnh như thế giới tiên cảnh trong tiểu thuyết, hoàn toàn thoát lý khỏi hiện thực. Mà trong khung cảnh đó, Đường Đường mặc chiếc áo cưới thuần sắc trắng tựa như tinh linh trong vùng tiên cảnh. Hôn lễ như vậy chỉ tồn tại trong tưởng tượng của các thiếu nữ. Nhưng Minh Thiếu Diễm lại làm hôn lễ này trở thành hiện thực. Một hôn lễ làm người đời hâm mộ không phải vì nó có bao nhiêu long trọng mà vì trong đó tốn bao nhiêu tâm tư. Minh Thiếu Diễm chuẩn bị hôn lễ này cho Đường Đường chắc chắn đã dụng tâm rất nhiều. Một video 2 phút ngắn ngủi, rất nhiều người xem xong thậm chí có ảo giác đang xem phim điện ảnh. Có lẽ vì cảnh vật quá đẹp, lại có lẽ vì hai nhân vật chính. Góc truyện audio.com, đẹp, vô số cư dân mạng trầm trồ khen ngợi đây chính là hôn lễ trong mơ tuyệt vời nhất mà họ từng thấy. Không có người phụ nữ nào không muốn một hôn lễ như vậy, Minh Đồng thật sự rất dụng tâm. Đường Đường thật hạnh phúc, thật lòng chúc hai người răng long đầu bạc. Đóng ngoặc vuông, đây là hôn lễ phong cách châu Âu cấp thế kỷ. Đây là hôn lễ đẹp nhất tôi từng thấy, quá đẹp. Đóng ngoặc vuông, thiên nhiên chứng kiến tình yêu hai người thuần túy và thiêng liêng. Nghe nói hôn lễ do một tay Minh Đồng tự mình thiết kế, anh ấy thật sự rất yêu Đường Đường đó. PS, thảo nào không mời truyền thông, lộn xộn phá hư không khí. Đóng ngoặc vuông, làm một fan Đường Đường, tôi thật sự cảm động khóc rồi. Tuy đến giờ vẫn tiếc Đường Đường kết hôn quá sớm, nhưng thấy cô ấy hạnh phúc vậy tôi cũng rất vui vẻ. Đóng ngoặc vuông, đây chính là hôn lễ trong mộng của tôi đó. Vừa cảm thán đẹp vừa ghen tị, đi đường hoa cũng thật lãng mạn. Đóng ngoặc vuông, lần đầu tiên xem minh tinh kết hôn lại không cảm thấy phiền, có thể là do khung cảnh quá đẹp, hai nhân vật chính quá ngọt ngào. Tôi cũng muốn kết hôn giống vậy. Đóng ngoặc vuông, một buổi hôn lễ hoàn mỹ làm nổi lửa trong lòng vô số cô gái đang hướng tới hôn nhân. Rất nhiều người nói sau khi xem đám cưới của Đường Đường và Minh Thiếu Diễm họ bắt đầu có suy nghĩ kết hôn. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có một đống người lại lần nữa tán dương nhan sắc và khí chất của Minh Thiếu Diễm. Dù sao từ khi công khai đến giờ cơ hội lộ diện của Minh Thiếu Diễm ít đến đáng thương. Ngoại trừ hôm trao giải mọi người được thấy phong thái vài lần và ảnh chụp trong giấy hôn thú do Đường Đường đăng thì còn lại tất cả đều là có người vô tình chụp được, ảnh chụp cũng không quá rõ ràng. mà trong video này cuối cùng mọi người cũng có thể thấy trọn vẹn khuôn mặt tuấn tú không góc chết của Minh Thiếu Diễm. Đường Đường cũng vô cùng đẹp, nhưng nhan sắc của cô đã được đại đa số mọi người khẳng định từ lâu, đã khen quá nhiều lần nên lần này mọi người mới dồn vào khen Minh Thiếu Diễm. Minh Đồng thật sự không suy xét đến chuyện diễn xuất sao? Gương mặt này quá đẹp, bỏ xa 90% minh tinh á. Đóng ngoặc vuông, giống lầu trên, tôi thấy Minh Đồng không làm minh tinh quá đáng tiếc. Đóng ngoặc vuông, hai lầu trên thật nực cười. Minh Đồng làm minh tinh mới đáng tiếc đó. Thử nhìn vào những thành tích khác của Minh Đồng đi, người đàn ông này đúng là hoàn mỹ. Đóng ngoặc vuông, đẹp đến mức không biết phải làm gì nữa, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Đóng ngoặc vuông, tôi cảm thấy không hẳn là do diện mạo của Minh Đồng. Tuy vẻ ngoài rất tuấn tú, nhưng chủ yếu là khí thế quá mạnh. Rất có khí chất lão đại. Đóng ngoặc vuông, khuôn mặt này, đôi chân này, dáng người này, tôi thật sự hâm mộ Đường Đường. Đóng ngoặc vuông, đến hôn môi cũng nghịch nữa. Đường Đường nhắm mắt Minh Đồng không hôn, Đường Đường mở to mắt Minh Đông mới hôn. NGS nói trước giờ Minh Đồng là người lạnh lùng không cười, nhưng nhìn lúc hôn Đường Đường kìa cười thật đẹp. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng vừa chúc phúc vừa khen Minh Thiếu Diễm hết lời. Đường Đường đọc bình luận mà tâm tình rất vui. Minh Thiếu Diễm từ phòng tắm đi ra, liếc mắt liền đường cong hoàn mỹ trên lưng Đường Đường. Theo bản năng rời mắt đi, nhưng lại nhìn trở về. Đã làm bà xã của mình rồi thấy thì làm sao, muốn làm thế nào thì làm thế đó. Hiện tại Đường Đường cũng không còn như lúc 18 tuổi nữa, không cần phải cẩn thận sợ Đường Đường bị thương như trước. Ngón tay tự nhiên đặt lên lưng Đường Đường. Góc chuyện audio.com, theo đường cong chậm rãi rời xuống. Đôi mắt dừng trên lông mi dài mảnh của cô thuận miệng hỏi, đang xem gì vậy? Thân thể đã trải qua chuyện đó vô cùng mẫn cảm, khoảnh khắc ngón tay Minh Thiếu Diễm chạm vào làn da Đường Đường liền dùng mình một cái. Đường Đường quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm, hai mắt rõ ràng đỏ bừng. Cô mới chảy nước mắt, bởi vì bị Minh Thiếu Diễm ức hiếp đến khóc, Đường Đường đem chăn bọc thật kỹ sau đó đưa điện thoại cho Minh Thiếu Diễm, giọng nói có chút khàn khàn, Đái Na đã đăng video hôn lễ của chúng ta, người ta đều khen anh đẹp. Minh Thiếu Diễm có lệ nhìn lướt qua, lại có lệ ừ một tiếng, còn em? Còn cô cái gì? Đường Đường nhất thời không hiểu được nhưng hai giây sau lập tức hiểu ra, không cần nghĩ liền mở miệng nói, đương nhiên anh là đẹp nhất, chẳng những đẹp còn rất lợi hại. Minh Thiếu Diễm cười lẩm bẩm, rất lợi hại. Minh Thiếu Diễm biết Đường Đường đang nói ý khác nhưng hắn không ngại xuyên tạc suy nghĩ của cô đâu. Nếu đã khen hắn rất lợi hại vậy làm sao hắn có thể để bà xã mới tân hôn thất vọng được, đúng không? Điểm dừng chân thứ nhất của hai người, Đường Đường chọn nơi có nhiều kỷ niệm với cô. Tuy đã lãnh chứng rất lâu nhưng tới bây giờ hai người chưa từng cùng đi du lịch đơn lẻ lần nào, vậy nên tuần trăng còn ngọt ngào hơn tưởng tượng. Đường Đường chọn điểm đặt chân thứ nhất là Anh Quốc, nguyên nhân rất đơn giản, đây là nơi cô sống từ nhỏ đến lớn. Tại một nơi nào đó cách đây không xa, có lẽ người mẹ tái giá của cô đang sống tốt lắm nhỉ. Còn cha đã sang nước Mỹ xa xôi chắc cũng sống không tệ đâu. Cô không ôm ý nghĩ sẽ gặp lại cha mẹ, cô chỉ muốn nhìn lại nơi cô sống từ nhỏ đến lớn. Cô có thể quen cửa quen nẻo dẫn Minh Thiếu Diễm tới những góc cô đã đi qua, sau đó kể tại sao cô có thể biết rõ như vậy, tại sao cô có thể nói tiếng Luân Đôn chuẩn đến thế. Cô sẽ đem bí mật lớn nhất lòng cô kể cho Minh Thiếu Diễm. Cô sẽ nói cô từng là ai, cô đã trải qua những gì. Đường Đường biết có lẽ Minh Thiếu Diễm đã biết được đại khái, nhưng không ngờ Minh Thiếu Diễm nghe xong vẫn bình tĩnh như không. Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm thản nhiên ừ một tiếng, cô thật sự hơi nghi ngờ, có phải Minh Thiếu Diễm không hiểu không nhỉ? Em nói thật ra em là Nhan Nghiên, có phải anh không tin không? Anh tin, Minh Thiếu Diễm vuốt tóc cô, nghĩ nghĩ lại nói, so với lần trước em nói với Mễ Việt thích xem đá bóng nên học tiếng Bồ Đào Nha thì mức độ đáng tin hơn nhiều. Đường Đường thầm nghĩ, xem ra chỉ có các fan đơn thuần và kẻ ngốc như Mễ Việt mới tin câu thế này. Vậy anh, không có gì muốn nói sao? Minh Thiếu Diễm thở dài, em chịu khổ rồi. Chịu khổ, Đường Đường ngẩn người, chịu khổ cái gì? Trong lúc công thành danh toại đột nhiên thành kẻ hai bàn tay trắng. Anh cảm thấy như vậy rất khó khăn, Minh Thiếu Diễm nhìn cô nói nghiêm túc, đặt mình vào hoàn cảnh của em nghĩ thử, nếu đột nhiên bây giờ anh đột nhiên trở lại năm 18 tuổi, anh thật sự không muốn phải trải qua những chuyện lúc trước nữa. Hắn không muốn nhớ lại những gì đã trải qua thời niên thiếu, cũng không muốn biến thành bản thân thời niên thiếu. Khi đó hắn đã gian nan thế nào để đoạt lấy thánh ngu từ tay chi thứ hai chi thứ ba, làm thế nào để những kẻ mỉa mai hắn phải trở nên tâm phục khẩu phục. Đó là thời gian rất khó khăn trong đời hắn, có kẻ kinh thường, có kẻ chửi bới hắn, góc chuyện audio.com, cũng có kẻ ghét hắn. Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ tự nguyện nói về thời thơ ấu và thời niên thiếu của mình. Đối với hắn mà nói, thừa nhận những năm tháng đó sẽ làm hắn trở nên mềm yếu, nhưng lần này hắn chọn nói ra bí mật hắn giấu trong lòng. Hiện tại Đường Đường đã nói bí mật lớn nhất của cô cho hắn nên tự nhiên hắn cũng kể ra. Đường Đường bỗng thấy đau lòng. Đừng thấy hiện tại Minh Thiếu Diễm mạnh mẽ, hoàn mỹ mà lầm, hắn cũng có quá khứ khó khăn không phải ai cũng có. Nhưng như vậy mới tốt, cô đã nói ra bí mật của mình cũng thể hiện sự yếu đuối với Minh Thiếu Diễm. Điều cô muốn chính là Minh Thiếu Diễm hiểu cô và cũng muốn nghe hắn nói hắn sẽ không quan tâm dù cô là ai. Minh Thiếu Diễm nói ra quá khứ không tốt của mình, để cô thấy một yếu điểm trong người đàn ông của cô. Minh Thiếu Diễm cũng hy vọng sau khi nghe xong Đường Đường có thể an ủi hắn, khẳng định hắn. Tất cả mọi người đều nói anh không có tình cảm, nói anh tính toán chi ly làm người đời ghét, nhưng anh đều không quan tâm, anh chỉ cần em nói em thích anh. Một người đàn ông trưởng thành như vậy lại nguyện ý buông bỏ vỏ bọc bên ngoài để cô thấy sự yếu đuối nhất bên trong. Vốn dĩ Đường Đường không phải là người thích kìm nén tình cảm, nếu Minh Thiếu Diễm đã muốn nghe cô hoàn toàn có thể nói ra. Đường Đường ôm hai má Minh Thiếu Diễm, nghiêm túc nhìn hắn nói. Mặc kệ người ta nói anh thế nào, trong lòng em anh luôn tuyệt vời nhất. Thật đó, dù anh có kể mấy tật xấu đó ra thì em cũng thích muốn chết. Em thích anh lạnh lùng với mọi người chỉ cười với em, cũng thích sự hà khắc trong con người anh. Sau này chỉ cần có người dám nói anh một câu không tốt em sẽ mắng chết người đó. Anh biết không, nếu em được quay ngược thời gian, em chỉ mong có thể quay về thời niên thiếu của anh, như vậy em có thể quen anh sớm hơn chút. Đường Đường không nghĩ sẽ nói nhiều như vậy, nhưng vừa mở miệng đã không tự chủ được nói hết toàn bộ. Sau khi nói xong Đường Đường mới có chút thẹn thùng, đột nhiên Minh Thiếu Diễm nắm tay cô, em sẽ vĩnh viễn ở bên anh, đúng không? Tất nhiên rồi, em vất vả lắm mới theo đuổi được anh mà. Lần này ngược lại Đường Đường không thẹn thùng, Đường Đường không hiểu Minh Thiếu Diễm bất an chỗ nào, hắn tài giỏi như vậy còn nâng niu cô như bảo bối, sao lại sợ cô không cần hắn chứ? Làm sao cô có thể không cần, cô còn sợ một ngày nào đó Minh Thiếu Diễm sẽ không cần cô nữa. Bên cạnh không có trợ lý cũng không có người đại diện, Minh Thiếu Diễm và Đường Đường như một đôi yêu nhau bình thường chu du ở nơi không ai biết họ tay trong tay đi khắp nơi. Bọn họ đi Italy ước nguyện bên đài phun nước Chevy, đến Pavon ngắm hoa oải hương và cỏ xạ hương, lại đến Barcelona chụp ảnh trước Sagrada Familia. Lần này không có đội chụp ảnh, tất cả đều là bọn họ tự chụp. Đường Đường cầm máy ảnh xoay qua xoay lại tìm góc độ để chụp ảnh cho Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm vừa bất lực vừa khó hiểu, sao tự nhiên muốn chụp ảnh vậy? Không phải chụp ảnh mà chụp anh, Đường Đường sửa lại cho đúng. Máy ảnh do cô tiện tay mua, ban đầu là để chụp cho Minh Thiếu Diễm. Ảnh chụp của hắn ít đến đáng thương, trong nhà gần như không có dấu vết trưởng thành của hắn, cho nên lúc này Đường Đường mới muốn chụp ảnh cho Minh Thiếu Diễm. Từ giờ trở đi, mỗi lần đi qua một chỗ cô đều sẽ lưu lại kỷ niệm. Đường Đường vui vẻ chụp ảnh một hồi. Góc truyện audio.com Minh Thiếu Diễm từ lúc đầu không muốn chụp bây giờ lại thấy ghen tị. Em chụp phong cảnh cũng được thôi, chụp tiểu soái ca đằng kia làm gì? Kết quả còn bị người ta phát hiện, hứng thú giạt rào cười lại đây một cái. Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm ghen tuông mới chịu thỏa hiệp, tâm trạng khác hẳn. Điểm đến cuối cùng của tuần trăng mật là Viên Áo. Bạn đã xem bộ phim Trước Lúc Bình Minh của đạo diễn Richard Linklater chưa? Nó được quay tại viên này. Ở đây, tay nắm tay xem bộ phim đó dường như cảm giác cũng khác hẳn. Thật ra Đường Đường không định đi xem phim, chỉ vì Minh Thiếu Diễm nói hắn ngoại trừ đến một số buổi ra mắt phim trong công ty thì chưa từng đi xem phim lần nào. Cho nên Đường Đường đã lôi Minh Thiếu Diễm đến đây. Ở nước ngoài tốt ở điểm này, rất ít người quen bạn, dù vẻ ngoài đẹp thì cũng bị nhìn nhiều một chút thôi, ngoài ra không còn ảnh hưởng nào nữa. Đường Đường không cần đội mũ cũng không cần mang khẩu trang, bọn họ chọn xong bộ phim rồi đi mua nước uống và bắp rang. Người áo nói tiếng Đức của Minh Thiếu Diễm không quá tốt nhưng nghe giao tiếp bình thường thì vẫn tốt. Đường Đường đang ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn Minh Thiếu Diễm, đột nhiên cảm giác có tia đèn flash, cô quay đầu. Cô gái nhỏ chụp lén bị Đường Đường phát hiện liền hoảng sợ. Cô và bạn thân tới đây xem phim, không ngờ sẽ gặp được Đường Đường và Minh Thiếu Diễm. Dù sao đang ở nước ngoài lại còn là rạp chiếu phim nhỏ như vậy, không ngờ Đường Đường sẽ đến đây. Chụp lén bị người ta bắt được rất xấu hổ, cô gái kia không phải fan Đường Đường. Trong lòng cô có hơi sợ, sau đó thấy Đường Đường cười với cô, vẫy vẫy tay như đang chào hỏi một người bạn vô tình gặp, cuối cùng xem như chưa xảy ra chuyện gì nhìn Minh Thiếu Diễm lần nữa. Hai cô gái người Trung Quốc nhìn Đường Đường nhận đồ uống trong tay Minh Thiếu Diễm uống một ngụm, sau đó Minh Thiếu Diễm đưa cái của mình cho cô, Đường Đường lại nếm một ngụm. rồi không biết hai người nói gì đó, cả hai đều cười. Bọn họ chỉ giống như các cặp đôi bình thường, nắm tay nhau đi xem phim, cũng có bắp rang nước uống như người khác. Xem hết phim, hai người lại lặng yên rời đi. Buổi tối về trường, cô gái nhỏ liền mở điện thoại ra xem hai bức ảnh chụp được. Một tấm là hình một mình Đường Đường đang ngồi, hai mắt nhìn về phía Minh Thiếu Diễm. Tấm còn lại là hai người ghé đầu lại không biết nói gì đó, đôi tay tự nhiên nắm lấy nhau. Bởi vì đột nhiên thấy thích thích nên cô gái nhỏ lục xem rất nhiều tin tức của Đường Đường, cuối cùng bấm vào Weibo của Đường Đường. Các fan trên Weibo cũng thật dễ thương, dù đến nay Đường Đường không có chút tin tức nhưng mọi người đều tự bổ não rất vui vẻ. Hồi trước Mễ Việt lên Weibo không ngừng trách Đường Đường không phúc hậu, kết hôn xong liền xách ông xã chạy lấy người. Kết quả bị các fan hùa nhau cười nhạo, nói người ta muốn đi hưởng tuần trăng mật không lẽ còn phải dẫn cậu theo. Mọi người đều biết Đường Đường và Minh Thiếu Diễm đi hưởng tuần trăng mật, các fan đều suy đoán hai người đi đâu. Hầu như chỗ nào bọn họ cũng đoán, còn có fan giả không biết từ đâu tới tự nhận là thấy Đường Đường và Minh Thiếu Diễm ở Mỹ, còn nói trông rất thật. Cô gái nhỏ xem mà cạn lời, nghĩ một hồi sau đó đăng một bình luận bên dưới. Đường Đường không đi Mỹ, hôm nay tôi mới gặp Đường Đường. gocchuyenaudio.com và Minh Đồng ở Viên đây, đóng ngoặc vuông, không bao lâu bình luận của cô đã được người ta bấm thích không biết bao nhiêu lần. Các fan cuồng nhiệt hưng phấn hỏi cô có phải thật hay không, có chụp ảnh hay không. Cô gái kia chỉnh sửa lại hại bức ảnh một chút sau đó lên Weibo đăng ảnh. Cô nói bản thân đang ở Viên, tối đó đang cùng bạn đi xem phim thì gặp Đường Đường và Minh Thiếu Diễm, thật sự không ngờ hai người sẽ đến loại rạp chiếu phim nhỏ thế này. Cô gái kia nói hai người rất ngọt ngào, lúc nào cũng tay trong tay, có lẽ hai người muốn yên tĩnh nên mới chọn thời gian và nơi này để đi chơi. Hai bức ảnh được đăng lên, rốt cuộc các fan Đường Đường đã có thể thỏa lòng. Mọi người yên lặng chia sẻ hai tấm hình cho nhau, toàn bộ Weibo vừa ấm áp vừa náo nhiệt như một gia đình. Một đám hô to gọi nhỏ khen ngọt quá đi. Mấy ngày sau các tài khoản marketing mới chia sẻ bức hình này đem lên hot search. Đây không phải là chuyện các fan có thể khống chế, ai biểu Đường Đường quá nổi tiếng. Vì hai người thật sự rất im hơi lặng tiếng, đến ảnh chụp cũng là chụp lén, nhưng mọi người vẫn cảm thấy đẹp. Mọi người khen hiện tại nhân khí của Đường Đường như mặt trời ban trưa, khối tài sản của Minh Thiếu Diễm càng đáng sợ hơn, thế mà hai người lại im lìm thế này. Rất nhiều người nói không làm màu mới lâu dài, ai cũng chúc hai người có thể trăm năm hạnh phúc. Ngoài những bình luận đó ra, còn có vài người nói giỡn kêu Đường Đường nhanh về nước, mau đi quay phim truyền hình hay điện ảnh gì đó đi. Đái Na nhìn mạng xã hội yên bình, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Tuy gần đây Minh Thiếu Diễm không ở công ty, toàn thể trên dưới Thánh Ngu làm việc tăng gấp 2 lần, nhưng nhìn Đường Đường và Minh Thiếu Diễm hạnh phúc như vậy, mọi người đều thấy vui. Huống hồ ông chủ kết hôn, đám công nhân bọn họ đều nhận được không ít tiền thưởng. Trên dưới công ty thoạt nhìn vô cùng hài hòa, không, thật ra không rất hài hòa mới đúng. Bởi vì Phong Thiên Dương vừa ký hợp đồng với công ty, mỗi lần chạm mặt Bách Thần là hai đứa cãi nhau, cãi mãi khiến cô đau cả đầu. Theo lý mà nói, lấy địa vị trong giới của Phong Thiên Dương thì Bách Thần còn không thèm để vào mắt, nhưng từ khi Bách Thần biết Phong Thiên Dương được mời tới hôn lễ của Đường Đường mà mình không được, thế là tâm tình khó chịu càng thêm bức bối. Phong Thiên Dương thì vì lúc trước Bách Thần ức hiếp Đường Đường nên chướng mắt Bách Thần, nhưng lại nghĩ chuyện này đã sớm qua đi cho nên không để trong lòng nữa. Kết quả Bách Thần chủ động tìm tới, Phong Thiên Dương đâu phải là kẻ ăn chay, thế là ai đưa lao đầu vào giằng co. Phong Thiên Dương không nổi bằng Bách Thần, chỉ là sau lưng người ta có bối cảnh. Cha ruột tuy không trong giới giải trí, nhưng lại xưng huynh gọi đệ với Minh Thiếu Diễm, từ khi tiến vào Thánh Ngu, không ai dám đối nghịch với vị thiếu gia này. Vậy mà bây giờ Bách Thần lại nháo với Phong Thiên Dương, trước mặt thì cà khịa nhau, sau lưng lại nói xấu, quậy đến mức Đái Na cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi trợ lý mới gọi cho cô nói Phong Thiên Dương cố ý chạy tới phòng nhạc bắt lỗi Bách Thần, một đám trợ lý không ai dám đi vào. Đái Na rơi lệ che hai mắt, có chuyện gì xảy ra thì kệ, cô không quan tâm nữa. Minh Thiếu Diễm và Đường Đường sắp về rồi, cuối cùng cô có thể đón cây dụng tiền ngoan ngoãn của cô rồi. Vậy mà không ngờ vài ngày sau Đái Na phát hiện Phong Thiên Dương hiếm khi nghe lời ngồi bên. gocchuyenaudio.com, cạnh xem Bách Thần sáng tác thậm chí không châm chọc câu nào. Đái Na kinh ngạc tột độ, có điều đây là chuyện của sau này. Cách chương.